Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thanh Phá. Trầm Luyện khẽ nói, các thần thú bọn họ từ đâu mà đến, ngươi liền không có nghĩ qua. Đương nhiên nghĩ tới, Nam Cung Hổ Sa bỗng nhiên thở dài, thần sắc hối thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác, có như thế, một cái thế giới tồn tại. Chỉ tiếc, hổ giới người vĩnh viễn không đi được thế giới kia, chỉ có cổ giới người mới có thể đi được, vì cái gì? Tại cổ giới, có truyền kỳ sát kiếp giáng lâm, ngươi cảm thấy truyền kỳ sát kiếp là cái gì? Tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nam Cung Hổ Sa biểu lộ dần dần phức tạp, hắn đã chắc chắn Trầm Luyện liền là đến từ cổ giới. Trầm Luyện ngạc nhiên, ngươi là nói, truyền kỳ sát kiếp giáng lâm, kỳ thật chính là tiến vào thế giới kia phương thức, cái này sao, ta cũng không dám khẳng định, bất quá, có một lần Nam Cung Vân Thiên khai đàn giảng đạo, đã từng đề cập đôi câu vài lời, hắn nói, cổ giới truyền kỳ sát kiếp, là tiến về mạng giới duy nhất phương thức, nhưng là, bởi vì cổ giới là thần hồn thế giới, chỉ có thể cho phép linh hồn xuất khiếu. Sở dĩ truyền kỳ cổ sư sát kiếp giáng lâm, nhục thân sẽ gặp phải hủy diệt. Chỉ có linh hồn có thể đến tới thế giới kia, mãng giới. Linh hồn, sau đó thì sao? Trầm Luyện nghe được hãi hùng khiếp vía. Làm sao có chút linh hồn xuyên qua hương vị? Cái này, ta nào biết được, ta đoán chừng Nam Cung Vân Thiên chính mình cũng giảng không rõ ràng. Nam Cung Hổ Sa dương mắt, nhìn, ngươi, vân vân, phúc, Trầm Luyện một cái búa chấn xuống, bắt đầu thôn phệ. Trầm Luyện khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức móc ra hai cái quang đoàn, hắn bạo hổ cổ lóe lên mà ra, trực tiếp nuốt lấy băng xương bạo hổ cổ. Cùng Nam Cung Hổ Sa, Nam Cung Bưu cùng mặt khác 5 tên đội viên bạo hổ cổ. Luyện hóa về sau, giao diện nổi lên hiện một cái tin tức. Tiêu hao 1.000 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến bạo hổ cổ tiến hóa 3 cấp. Phải chăng tiến hóa, thăng liền 3 cấp, tốt. Trầm Luyện không có một chút do dự. Tiến hóa đi, bạo hổ cổ, truyền kỳ cấp 6. Thần thông bạo hổ biến, băng xương bạo hổ biến, hổ gầm sau đó, đến phiên hổ trí cổ, liên tiếp thôn phệ hổ sa kiếm, tử thần liêm đao, hoàng kim đại kiếm đằng binh khí cổ, tiêu hao 1.000 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến hổ trí cổ tiến hóa 2 cấp, phải chăng tiến hóa, xem ra binh khí cổ tiến hóa độ khó càng lớn. Hoặc là ta nên tìm chút đẳng cấp cao hơn binh khí cổ thôn phệ. Trầm Luyện trầm ngơ mà ni hổ trí cổ. Truyền kỳ cấp 3, thần thông, mê muội chấn động, đại địa oanh minh, hàn băng, gai sắc, quy giáp thuẫn, ngự khí phi hành tổ hợp thần thông 1. Bạo hổ biến cộng mê muội chấn động cộng, gai sắc bằng nát thành bột mịn tổ hợp thần thông 2. Băng xương bạo hổ biến cộng hàn băng cộng đại địa oanh minh bằng đại băng bạo. Cái thứ nhất tổ hợp thần thông chủ yếu là lợi dụng sóng chấn động, hình thành động đất giống như hiệu quả, thích hợp với phá hủy cực kỳ cứng rắn vật thể. Cái thứ hai tổ hợp thần thông chủ yếu là lợi dụng băng hệ lực lượng. Qua trong giây lát, Trầm Luyện lĩnh ngộ hai đại tổ hợp thần thông huyền ảo. Ta đã là truyền kỳ cấp 6, tiếp xuống có thể là một vố lớn. Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng, cầm chỉ gõ gõ tường thành, lực chấn động cấp tốc tràn ngập ra, khuếch tán đến tường thành nội bộ. Trong chốc lát, trong tường tình huống toàn bộ chiếu rọi tại Trầm Luyện trong lòng. Vật chất cấu thành, phân bố, cùng mật độ lớn nhỏ, toàn bộ hiểu rõ tại tâm ni nát thành bột mịn. Trầm Luyện hóa thân bạo hổ, cao 10 mét lớn, vung lên đầu hổ chỉ hướng phía tường thành cái nào đó, tiết điểm ầm vang nện gõ. Tạch tạch tạch, cảnh tượng khó tin xuất hiện. To lớn tường thành từng khúc rách nứt, từ trên xuống dưới, vết rách tựa như là từng đầu trường xà tại leo lên. Cuối cùng đoạn này tường thành sụp đổ, khoảng cách vượt qua hơn 100 mét. Sau đó, như là như vỡ đê, thú triều tập trung đến, xông vào trong thành, Vân Thiên Thành chính giữa vọng lâu. Thần bí mà tĩnh mịch điện đường bên trong, ánh sáng óng ánh trụ từ trên trời giáng xuống, lóe ra một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, hoa dung nguyệt mạo, mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ phút này điện đường bên trong, còn có một người, mặc dù tóc trắng phơ, khuôn mặt lại không có một tia nếp nhăn, nhìn chỉ có 20 tuổi. Tịnh lệ nữ tử hiện thân về sau, lập tức đi đến tóc trắng trước mặt người tuổi trẻ, hành lễ bái lễ, nam cung cẩn bái kiến trời cao lão tổ. Vị này tóc trắng người trẻ tuổi rõ ràng là hổ giới thánh hổ, nam cung Vân Thiên, đứng lên đi. Nam cung Vân Thiên mặt mỉm cười, cổ giới bên kia thế nào? Nam cung cẩn có chút hé miệng, thảm thiết thở dài. Truyền tống đi qua 10 tên hổ giới người, y nguyên điên cuồng mà chết. Nam cung Vân Thiên không có một tia ngoài ý muốn, thản nhiên nói, kết quả này nằm trong dự liệu. Già thiên kết giới chỉ là cải biến lượng giới ở giữa hàng rào độ dày mà thôi. Hổ giới ra đời người, thể nội chảy bạo phong hổ thần máu lam, tất nhiên lọt vào cổ giới bài xích, áp chế. Cuối cùng rồi sẽ điên cuồng mà chết. Thấy Nam Cung Vân Thiên không nói thêm gì đi nữa, Nam Cung Cẩn nói tiếp, đấu cổ đại hội tức sắp bắt đầu, quần hùng tề tụ Vân Châu. Nam Cung Vân Thiên gật đầu, tận thế hạo kiếp sắp tới, mượn nhờ đấu cổ đại hội, có thể triệu tập cửu châu quần hùng, tập kết lực lượng, cộng đồng ứng kiếp. Sở Tề Thiên dùng phương pháp như vậy để chiêu binh mãi mã là cái có tài người. Nam Cung Cẩn có truyền ngôn nói, Sở Tề Thiên là thần, Nam Cung Vân Thiên thần, Phật, tà, ma, bọn hắn cũng lần nữa thức tỉnh a. Nam Cung Cẩn đã xác nhận Phật, ma theo thứ tự là Phật Tử Tạ Chân, pháp hiệu Bất Không, ma là Phục Thiên Ma, cũng xuất thân Phật môn. Sở Tề Thiên có thể là thần, còn có ta chưa hiện thân. Nam Cung Vân Thiên, nhân tổ vĩnh viễn là thần bí nhất, sẽ không dễ dàng hiện thân. Nam Cung Cẩn, nhân tổ là địch nhân nguy hiểm nhất, chúng ta một mực có chú ý nhân tổ giáo, tìm kiếm nhân tổ hạ lạc. Nam Cung Vân Thiên cười cười, nhân tổ là ta, cái gọi là ta chính là không thể dự đoán. Ngươi khuyên nhủ trong nhà, tận lực không muốn hao tốn nhiều tâm trí, nên xuất hiện thời điểm ai cũng ngăn cản không được hắn. Dừng lại, đúng rồi, ngươi lần trước nâng lên cái kia Trầm Luyện, có cái gì tin tức mới? Nam Cung Cẩn, Trầm Luyện phá thánh các Bắc phạt, bảo trụ Bắc địa, đã trở thành công nhận Bắc cảnh chi vương. Hừ, Mộng Gia nhanh chân đến trước, đã cùng Trầm Luyện mắt đi mày lại. Nam Cung Vân Thiên, Bắc cảnh chi vương, thật là lớn tên tuổi, người này có chút ý tứ, ngươi nói có không có khả năng, hắn chính là nhân tổ. Ngoặc kép, hết chương.